Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phần 412, những người khác hưởng qua đồ ăn sau đều khen không dứt miệng. Bọn nhỏ cũng không cần đại nhân quản, chính mình liền phủng chén nhỏ ăn đến cao hứng, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Tẩu ôn hòa tẩu phát hiện Tư Tử Phàm tựa hồ các phương diện đều thực không tồi. Chờ đến cơm nước xong đều bắt đầu hỏi hắn gia đình tin tức tưởng giúp hắn giới thiệu bạn gái. Tư Tử Phàm mỉm cười huyền cự, ta gần nhất phiền toái quấn thân, vẫn là trước giải quyết hảo tự mình sự lại suy xét giao bạn gái. Cảm ơn hai vị tẩu tử, ta có cái này ý đồ khẳng định sẽ thỉnh các ngươi hỗ trợ, Trần Tẩu chịu Trần ở dân ảnh hưởng đặc. Biệt thích Tư Tử Phàm, nghe vậy liền cười nói. Vậy ngươi đến lúc đó nhưng đừng ngượng ngùng, tẩu tử nhận thức hảo cô nương vẫn là rất nhiều, khẳng định không cho ngươi giới thiệu cái loại này không đáng tin cậy. Đúng rồi, chúng ta kéo cái đàn đi, lần tới đi nhà ta liên hoan, ta chủ nghệ không Tử Phàm tốt như vậy, ta liền ở nhà ta sân phơi thượng ăn thịt nướng. Thế nào, đại gia ở chung lên thập phần hợp ý, tự nhiên muốn tiếp tục lui tới. Nghe Trần Tẩu nói như vậy lập tức liền kéo cái WeChat đàn. Trần ở dân nghĩ đến Tư Tử Phàm phiền toái, đề nghị, chụp cái đại chụp ảnh chung đi, phát cái Weibo, đem trên bàn sạch sẽ mâm cũng chụp đi vào, dễ tiêu lập tức liền minh bạch hẳn ý tứ. Tuy rằng hai người bọn họ không phải đương hồng minh tinh, nhưng fan rốt cuộc vẫn phải có, ở giới giải trí cũng vẫn là ổn. Quan trọng nhất chính là không mặt trái tin tức, bọn họ tỏ vẻ ra đối Tư Tử Phàm hảo cảm, nhiều ít có thể giúp Tư Tử Phàm tẩy trắng một ít. Dễ tẩu lấy xuất từ chụp côn, mấy người chụp vài đóng mở ảnh, sau đó chọn một chương không hài tử phát đến Weibo thượng. Trần ở dân V, nhận thức cự bổng đệ đệ, chủ nghệ quả thực tuyệt, lần sau lại đến cọ cơ mania còng Tư Tử Phàm dễ tiêu V. Tiếc nuối không sớm một chút nhận thức, A còng Tư Tử Phàm bọn họ không riêng đã phát chụp ảnh chung. Còn đã phát ban đầu đồ ăn mới vừa mang lên bàn bộ dáng. Thật là nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, các fan sôi nổi oán giận hai người bọn họ đêm khuya phóng độc. Cũng kinh ngạc với bọn họ cùng Tư Tử Phàm quan hệ. Như vậy vãn ở nhà liên hoan nhìn còn thực vui vẻ bộ dáng. Tuyệt đối là quan hệ phi thường hảo. Bọn họ hai người fan đối Tư Tử Phàm ấn tượng bay nhanh biến hảo. Không ít fan đều chạy tới Tư Tử Phàm Weibo hạ nhắn lại. Có còn chú ý Tư Tử Phàm Money, Tư Tử Phàm cũng đã phát điều Weibo. Phát so với bọn hắn hai người còn nhiều một chương, chính là bọn họ đưa lễ vật, nói cảm ơn bọn họ tới hạ hắn dọn nhà chi hỉ. Ba người liên động, thật nhiều fan đều sinh động lên. Tuy rằng cũng có một ít không dễ nghe lời nói Trần ở dân ôn hòa tiêu có thể cùng Tư Tử Phàm chơi đến một chỗ khẳng định không phải thứ tốt. Nói bọn họ ba cái vì tiết mục xào nhiệt độ linh tinh. Nhưng thực mau đã bị các fan nhắn lại bao phủ, mà nhắn lại càng ngày càng có khuynh hướng mỹ thực, đều chú ý tới rồi ảnh chụp chung kia 12 đạo đồ ăn. Bình luận khu một mảnh hài hòa. Hoang đảo cầu sinh đạo diễn bởi vì đối tiết mục có tin tưởng. Chính là đem kinh phí rút ra một bộ phận dùng làm tuyên truyền. Thấy bọn họ ba cái hỗ động lúc sau, suốt đêm cắt ra một đoạn báo trước phiến, trong đó liền có Tư Tử Phàm nói chính mình am hiểu nấu cơm màn ảnh. Báo trước phiến nhưng thật ra không bá Tư Tử Phàm ở trên đảo làm mỹ thực. Nhưng liền kia một câu FG đã cùng bọn họ Weibo liên hệ lên. Xào ra nhiệt độ, có người nói, ngươi xem này tiết mục lăng xê tới đi. Cái gì huynh đệ tình chờ tiết mục kết thúc liền phải biến plastic tình. Nhưng mặc kệ thế nào, hoang đảo cầu sinh xác thật có nhiệt độ, bị rất nhiều người biết, còn định ra bá ra thời gian, ở các đại video trang web mua quảng cáo vị đề cử. Lập tức biến thành lệnh người chờ mong tổng nghệ. Tư Tử Phàm cũng không quản những người khác nghĩ như thế nào. Như thế nào làm, hắn trừ bỏ đi cùng Trần ở dân bọn họ liên hoan. Liền chạy ở nhà tĩnh tâm tu luyện, vài thiên cũng chưa động tĩnh, Một vòng sau, Hoang Đảo cầu sinh bá ra. Đệ nhất kỳ diễn đến nửa đêm sét đánh trời mưa nơi đó. Kết thúc thời điểm thật giống như Tô Ngạn Thần ba người sẽ bị sét đánh dường như. Người xem tâm nhắc tới tới, nhịn không được thế bọn họ lo lắng. Khắc sâu mà cảm giác được ở hải đảo thượng nguy hiểm mani đệ nhất kỳ một bá xong. Trên mạng liền tạc, Trần ở dân, dễ tiêu cùng tư tử phàm ôm đoàn đi. Trách không được quan hệ như vậy hảo. Ở trên đảo liền xa lánh kia ba cái. Sét đánh trời mưa đều không cho bọn họ đi vào. Là muốn cho bọn họ bị sét đánh sao? Chụp tiết mục mà thôi. Chân tình thật cảm cái gì? Tiết mục tổ có thể làm người bị sét đánh. Hiện tại Tô Ngạn Thần bọn họ không phải hảo hảo đã trở lại sao? Đánh giấm nhi không có. Loại này tiết mục đều có kịch bản. Cái gì kịch bản? Trừ bỏ Trần ở dân kỹ thuật diễn một bậc. Mặt khác mấy cái có kỹ thuật diễn thứ này. Bọn họ có thể ấn kịch bản diễn thành như vậy. Thật là trao giải cho bọn hắn. Bọn họ chính là có mâu thuẫn. Tam đối tam, ta chạm Tô Ngạn Thần bên này. Bọn họ chính là không kinh nghiệm phán đoán sai lầm. Tư tử phàm bọn họ dựa vào cái gì không cho tiến. Chính mình không vui làm việc một hai phải lộng cái gì liều trại. Cuối cùng bị vũ tưới trách người khác lâu. Tư tử phàm nói qua ba bốn thứ sợ trời mưa đi. Không nghe quái ai a. Ngay từ đầu liền không nghe tư tử phàm. Không dò đường, tìm không thấy đồ ăn. Thiếu chút nữa lạc đường. Các loại không kinh nghiệm. Nếu không phải tư tử phàm. Bọn họ liền cơm đều ăn không được. Tư tử phàm nhỏ nhất. Không biết tôn trọng tiền bối. Hoàn toàn chính là mệnh lệnh ngữ khí. Ai có thể cao hứng? Tô Ngạn Thần chính là hắn sư huynh. Ha ha, người lão bản thuộc hạ có hay không so với hắn đại công nhân? Chính mình không bản lĩnh còn muốn cho chuyên nghiệp tư tử phàm khom lưng uốn gối a. Ở cái loại này địa phương ai chuyên nghiệp ai chính là lão đại. Không nghe kiến nghị bị sét đánh cũng là xứng đáng. Chỉ có ta manh thượng Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ này một đôi sao? Thần Lộ vợ chồng, ta xem khẳng định có diễn, ta chỉ quan tâm bọn họ cuối cùng thế nào. Sấm sét ầm ầm không phải đặc hiệu là thật sự. Thật là đáng sợ, trên biển quả nhiên thay đổi bất ngờ. Nắm lấy không chừng, này tiết mục còn khá xinh đẹp, vượt qua ta đoán trước đẹp. Ha ha tư tử phàm đối nữ nhân tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng cũng quá đáng yêu đi. Ta xem hắn phía trước chính là oan uổng. Căn bản không có thật chú ý, không chừng còn không có nói qua luyến ái. Như vậy tươi mới, người ý tứ là nhà ta hoan uổng hắn. Hắn ở tiết mục thượng các loại hướng lên trên dán, nhìn không thấy là mắt mù. Nhà ngươi tiểu hoa không ai dám chọc, một đống phen não tàn. Lưu lưu, các ngươi này bang nhân thật là đủ rồi. Mỗi ngày không hắc tự tử phàm sống không nổi. Bức nhân ra đều cảm thấy trong biển so trong đám người hảo. Đều là các ngươi này đàn bàn phím hiệp bức. Thật không biết tư tử phàm như thế nào chọc ngươi nhóm money tư tử phàm ở trong biển chảo cá. Hảo soái a, siêu soái, giống người cá vương tử. Ai cấp bê cá nhân cá vương tử đồ a. Hảo muốn làm bình bảo mỗi ngày liếm. Bê đồ ra tới, ai muốn ai thu, tảng lớn cảm giác quen thuộc. A đại thần pê đồ, không hề không khỏe cảm, nếu không phải xem ở nhan giá trị phân thượng khẳng định sẽ không ra tay a. Quá đẹp, liếm liếm liếm, màn hình muốn phế đi. Tư tử phàm dã ngoại sinh tồn năng lực mắc, này màn ảnh chụp được tới. Rõ ràng có thể nhìn ra là chính hắn làm cho, căn bản không phải tiết mục tổ hỗ trợ, những cái đó nói hắn trừ bỏ mặt không đúng tí nào đều ra tới bị đánh. Nguyên lai tự tử phàm trừ bỏ mặt còn sẽ dã ngoại sinh tồn. Chủ nghệ đỉnh cao, lợi hại, các ngươi lại không ăn qua liền tin tưởng hắn chủ nghệ hảo. Thực sự có ý tứ, nói không chừng căn bản không thể ăn đâu. Tiết mục tổ nhất thiếu đạo đức, viết kịch bản, lăng xê, mặc kệ khách quý, ha ha, nhất nên mắng chính là tiết mục tổ. Trên mạng có quá nhiều lời luận, bởi vì đệ nhất kỳ tin tức lượng quá nhiều. Võng hữu các trạm các lập trường xảo đi lên, nhéo còn đều là bất đồng điểm, hoàn toàn là một hồi hỗn chiến. không thấy quá người đều xem không hiểu bọn họ ở xào cái gì. Nhưng đúng là như vậy hỗn chiến, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người qua đường lòng hiếu kỳ. Khiến cho bọn họ click mở hoang đảo cầu sinh đường ăn dưa quần chúng. Này vừa thấy liền có không ít rớt hố, cùng các fan giống nhau nóng vội muốn nhìn tiếp theo tập. Cũng gia nhập khắc khẩu bên trong, hoang đảo cầu sinh một lần là nổi tiếng. Không thể hiểu được liền bởi vì võng hữu khắc khẩu bị mọi người chú ý. Sau đó trong tiết mục xuất sắc nội dung liền chặt chẽ bắt được người xem tâm ani thậm chí liền. Trên mạng khắc khẩu nội dung cũng trở thành mọi người tò mò bát quái chi nhất. Xem xong tiết mục liền nhịn không được đi bình luận khu tìm kiếm cùng chính mình quan điểm nhất trí. Hoặc tương phản, tiết mục rực rỡ thế không thể đỡ. Hoang đảo cầu sinh đạo diễn nhạc hỏng rồi. Lập tức cùng tổng giám thương lượng thay đổi người. Tổng giám xem xong cắt nối biên tập tốt 4 kỳ tiết mục sau. Kêu trong công ty tương quan nhân viên mở cuộc họp. Cuối cùng quyết định muốn lực phủng cái này tiết mục. Xem có hay không hy vọng chế tạo thành kim bài tổng nghệ. Vừa lúc phía trước Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ đều tỏ vẻ bất mãn. Hắn liền trực tiếp phái người đi cùng bọn họ giải ước thay đổi người. Thay đổi một cái rất có người xem duyên cười tinh cùng một cái đương hồng tiểu thịt tươi. Thỉnh đến này hai người vẫn là bởi vì tiết mục nhiệt độ lên rồi. Vừa vặn lần này thay đổi người có thể đền bù khách quý nhân khí không đủ đoàn bàn. Tăng lên khách quý tổng thể gia vị phối trí. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ chính xào CP xào đến hoan đâu. Bọn họ là không nghĩ tiếp tục tham gia, nhưng đó là phía trước. Hiện tại này tiết mục phát hỏa, ai rời khỏi ai là ngốc tử a? Ai biết tiết mục tổ cư nhiên chủ động đem bọn họ bay. Hai người đều tức giận bất bình, thương lượng một chút, trước sau phát Weibo tỏ vẻ tiếc nuối. Không thể tham gia lần sau hoang đảo cầu sinh thu, bọn họ phát văn tự đều lời nói có ẩn ý. Thấy thế nào đều như là cứng đờ bản khắc phía chính phủ lời nói. Kỳ thật bị tiết mục tổ vứt bỏ thập phần ủy khuất. Hai người fan lập tức điên rồi giống nhau chất vấn tiết mục tổ. Muốn thay idol lấy lại công đạo, Đàm Nghị thấy thế kịp thời trộn lẫn một chân. Làm thủy quân trộn lẫn thủy nói là Tô Ngạn Thần cùng Tư Tử Phàm bất hòa. Tiết mục tổ bảo Tư Tử Phàm vứt bỏ Tô Ngạn Thần. Chính là đem Tư Tử Phàm kéo xuống nước, đưa tới một đống lớn hắc tử. Tư Tử Phàm giữa tinh phong huyết vũ đã phát cái Weibo video. Nhìn đến đại gia thích ta làm đồ ăn, hôm nay nấu ăn khi cố ý ghi lại xuống dưới. Đại gia có hứng thú có thể chiếu làm ăn đi. Tâm, chương 467 ăn bá vương đạo không ít Tư Tử Phàm fan nhìn đến video liền mở ra. Là vì xem Tư Tử Phàm thần tiên nhan giá trị, kết quả mở ra ánh mắt đầu tiên thấy cư nhiên là tôm hùm đất xào cay. Tràn đầy tam đại bàn tôm hùm đất xào cay, tầm mắt mọi người lập tức bị tôm hùm đất hấp dẫn. Video bắt đầu, Tư Tử Phàm từ thùng nước lấy ra tôm hùm đất kiên nhẫn mà soát sạch sẽ. Biên soát biên nói, mỗi cái địa phương đều phải soát đến, đặc biệt là cái kìm cùng đuôi bổ, bụng. Chú ý có khác để soát địa phương, như vậy tương đối vệ sinh khỏe mạnh, đều soát một lần. Hắn lại bắt đầu giáo đại gia như thế nào dịch tôm tuyến. Hắn tay nhẹ nhàng một bẻ một túm, tôm tuyến liền ra tới. Mọi người xem, kỳ thật đặc biệt đơn giản, nhiều luyện vài lần mỗi người đều có thể làm được. Loại bỏ tôm tuyến về sau liền biến thành như vậy, hắn túm mỗi chỉ tôm hùm đất tôm tuyến đều đối. Với màn ảnh, một tiểu thùng xuống dưới, liền xem video fan đều cảm thấy rất đơn giản, đặc biệt tưởng lập tức liền nếm thử nhìn xem, giống như thực sảng bộ dáng. Tiếp theo Tư Tử Phàm đem tôm hùm đất phóng tới trong nồi tạc một chút. Ta cảm thấy như vậy tương đối ăn ngon, nếu đại gia ngại phiền toái không tạc cũng có thể. Phía dưới bắt đầu xào hồng du, ta chính mình đem tương hột điều một chút. Hương liệu chính là này vài loại, ta bãi tại nơi này, mọi người xem lượng là nhiều ít, tương hương vị liền căn cứ chính mình khẩu vị điều một điều là được. Không điều mua siêu thị cũng có thể, hắn khởi nồi đảo du cùng tương hột thêm các loại hương liệu. xào thành một nồi màu đỏ nước chấm, nhìn thật giống như phiêu ra hương khí. Sau đó đem tôm hùm đất đảo tiến trong nồi, thực mau liền xào thành xinh đẹp màu đỏ. Hắn một bên phiên xào một bên nói, không cần xào lâu lắm tôm thịt không tươi mới liền không thể ăn. Đúng rồi, cái này tốt nhất đừng mua đông lạnh, thịt chất không nộn, không bằng mới mẻ ăn ngon, lại đảo điểm bia, đường, thích ngọt một chút liền nhiều phóng điểm đường, thích hàm một chút có thể lại thiếu phóng điểm muối. Nước chấm đã có hàm mùi vị, chú ý không cần quá hàm ni, từ từ phàm thêm xong liêu lại phiên xào vài cái. Hảo, hiện tại thu nước, tiếp điểm hành thái, tỏi mạt tôm hùm đất thực mau thì tốt rồi. Hắn đem tôm hùm đất thịnh ra tới bãi bàn, từng vòng giống kim tự tháp giống nhau bãi ba tầng, tam bàn nhìn có 100 chỉ. Hảo, mùa hè ban đêm ăn tôm hùm đất thực thoải mái, đơn giản như vậy là có thể làm tốt, mọi người đều có thể thử một lần. Cúi chào tương đương từ từ phàm cười đối màn ảnh vẫy vẫy tay. Kết thúc video, Nhan Phấn cùng Đồ Tham Ăn đều điên rồi, Weibo Hạ Nhắn lại bay nhanh điên trướng. Từ từ phàm như vậy đẹp mặt, như vậy đẹp tay, làm được tôm hùm đất nhìn đều phá lệ ăn ngon. Quan trọng nhất chính là hắn thanh âm siêu cấp tô, nấu cơm giải thích thời điểm quả thực có một loại ôn nhu cảm giác. Nhắn lại lập tức xuất hiện ba loại nhất xông ra ngôn luận. Một cái nói lão công hảo soái, một cái nói tốt đói hảo muốn ăn, còn có một cái chính là nói thanh âm quá tô cầu lục tiếng chuông. Những cái đó mắng từ từ phàm hắc tử hoàn toàn bị bao phủ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ từ phàm fan liền mắng bọn họ cũng chưa hứng thú. Tất cả đều tự cấp từ từ phàm nhắn lại, một số lớn đều đang nói từ từ phàm làm quá nhiều. Khẳng định ăn không hết, không cần lãng phí đưa cho bọn họ đi, mua cũng có thể à, tận mắt nhìn thấy nam thần làm được, cảm giác so bên ngoài ăn ngon một vạn lần. Từ từ phàm nhìn nhìn bình luận, trước đem tôm hùm đất phóng tới trong không gian giữ tươi. Sau đó lại đã phát điều Weibo, đại gia nói có đạo lý, chuyển phát rút thăm trúng thưởng đi, chuyển phát liền nói ta ái phàm ca, là đến nơi. Chiều hai người một mâm, dư lại một mâm ta chính mình ăn, 20 phút mở thưởng. Hết chương.